Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Thỏa thích chém giết a. Thẳng đến đại gia quét dọn xong cuối cùng một gian nhà gỗ, Phương Ninh mới nhìn đến hai cái thân cao gần 2 mét sát đại hán. Chính để trần nửa người trên. Từ giữa đó cái kia đại trong nhà gỗ xoay đánh ra tới. Thấy cảnh này, Phương Ninh gật gật đầu. Không phải như thế hình thể. Thật đúng là không tốt vận chuyển cái kia chút thi thể. Hai người, phanh phanh, địa lại đánh một trận về sau. Bên trong một cái hơi thấp một ít đại hán. Mở miệng nói, ngừng một chút, Alexios, ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Chung quanh quá an tĩnh một chút, cái kia chút thi quỷ bình thường sẽ không như thế trung thực. Hắn lời còn chưa dứt, nhất thời phân tâm, trên cằm liền bị Alexios thừa cơ đòn nghiêm trọng một quyền. Cả người mộng ngay tại chỗ, nói, hiện tại có phải hay không nên ta khi chính quốc sư? Ngói liệt bên trong cũng không có hoàn thủ, mà là tại đồng bạn hơi nghi hoặc một chút ánh mắt bên trong. Cuống quýt chạy đến một gian nhà gỗ trước, kéo cửa ra xem xét, lập tức hô to, hỗn đàn, còn đánh ta, hiện tại ta thi quỷ đều bị người đánh cắp đi. Cái gì? Ngói liệt bên trong, người ý tứ là ta chính quốc sư vị trí không có. Nói nhảm. Chúng ta cái gì cũng bị mất, lại phải làm lại từ đầu. Alexios sau khi nghe được, chạy đến mặt khác một gian nhà gỗ đồng dạng kéo cửa ra xem xét. Quả nhiên một mảnh trống rỗng, chỉ có khó ngửi khí tức lưu lại, chứng minh nơi này đã từng giấu qua một ít đáng sợ đồ vật. Hắn còn muốn lại xem thêm nhà gỗ, lúc này ngói liệt bên trong đã hoảng sợ địa hô to. Là hắn. Đầu kia phương đông thần long, Alexios sợ run cả người. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng bạn, chỉ gặp ngói liệt Lý Chính đưa tay chỉ một chỗ, nơi nào là một gốc già nua tung cây, dưới cây đang đứng một người tướng mạo anh tuấn phương đông nam tử. Nghiễm nhiên chính là đầu kia phương đông thần long hình người. Đối phương thanh danh tại siêu phàm giả trong thế giới, đã sớm tiếng tăm lừng lẫy. Là đỉnh cấp trì đường cấp cường giả, người tà ác đụng phải hắn, chỉ có một con đường chết. Liền tối bảng cuộc thi xếp hạng dạng này toàn cầu nổi danh siêu phàm giả cuộc thi đấu, cũng không dám lại mời đối phương, nhưng thấy đối phương uy phong, chết chắc rồi. Hắn gian nan địa chuyển qua đầu, nhìn về phía đồng bạn, hai người ánh mắt bên trong để lộ ra giống nhau kinh khủng. Alexios trong đầu trống rỗng, trong nháy mắt cái gì quốc sư, địa vị gì, đều tan thành mây khói. Hắn chỉ muốn trở lại Kiev ấm áp nông thôn trong biệt thự. Hắn trong nháy mắt nhớ tới, bị một sách đánh chết đại trí quốc sư, đối phương nhưng so với chính mình năng lực cận chiến mạnh hơn nhiều. Sau một khắc, hắn liền gặp được một tay nắm tại trước mắt mình phóng đại. Mình quả nhiên chỉ là cái thùng nước, vỗ liền tán, hơn hết ngói liệt bên trong cái kia bộ đồ ăn chỉ hội so với chính mình thảm hại hơn. Muốn vỡ thành đầy đất, Alexios trong đầu, cuối cùng hiện lên dạng này một cái để hắn vui mừng suy nghĩ. Quỷ phương cùng la sát đông bộ biên cảnh, một chỗ vừa mới lộ ra màu xanh biếc trên thảo nguyên. Hơn 1000 người to lớn siêu phàm giả đội ngũ chính chiếm cứ ở chỗ này hạ trại. Có dạng này quy mô, cũng sẽ không cần kỳ quái chân tướng tổ chức hội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khả năng này là lưu tinh hàng thế về sau. Tại Thần Châu phụ cận bộc phát trận đầu đại quy mô siêu phàm giả xung đột. Đến tột cùng hội sinh ra hậu quả gì? Khó mà đoán trước. Lúc này bọn hắn chính ở tại một đỉnh đỉnh lều quân dụng bên trong. Từ xa nhìn lại, tầng tầng lớp lớp, chỉnh tề, cho người ta một loại cảm giác chấn động, tán giật lực lượng khí tức từng cái đều tại thùng nước cấp phía trên. Nếu là bị bọn hắn xông vào quốc cảnh, bốn phía phá hư, không biết sẽ tạo thành nhiều đại tai nạn. lớn nhất một gian màu vàng trong lều vải, đang ngồi lấy ba cái người da vàng. Lâm lão ca, lúc này tranh đoạt quỷ phương chi chiến, ngươi thế nhưng là chúng ta lớn nhất át chủ bài. Đại trí quốc sư một chết, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chúng ta căn cứ cách nơi này gần nhất, đối thủ chủ yếu liền là La Sát quốc hai cái cường đại vu sư. Một cái gọi Ngói Liệt bên trong, một cái gọi Alexios, cái trước am hiểu phục sinh mới người chết trở thành cường đại thi quỷ. Cái sau có gia truyền cường đại vu thuật, nghe nói có thể đối phó chỉ đường cấp cường giả. Căn cứ chúng ta trước sớm dò xét đến tình báo, bọn hắn chỉ sợ có thể xuất động 6.000 đến 8.000 tên thi quỷ. Từng cái đều tại bộ đồ ăn cấp trở lên, thậm chí có không ít là bồn tắm cấp. Nếu là cùng bọn hắn liều tiêu hao, đó là không thành. Một khi xuất hiện không ít tử thương, bên ngoài chúng ta thuê tới chống đỡ chàng tử siêu phàm giả nhóm, khẳng định hội chạy tứ tán. Cục diện khó mà kết thúc. Bên trong một cái cao lớn nam tử trung niên mở miệng nói. Ngọc kiếm môn môn chủ. Lâm Ngọc Thanh sờ lấy thật dài râu bạc, một mặt kiêu ngạo nói. Yên tâm, có thầy ta đồ ba người phi kiếm tại. Chỉ cần bọn hắn dám điều khiển thi bầy xuất hiện tại chúng ta chung quanh ngàn dặm bên trong, liền tất nhiên chạy không thoát một cái vẫn lạc hạ tràng. Một cái khác tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, một mặt ngưỡng mộ nói, Lâm sư phó quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới thần châu bên kia, công pháp đã tiến bộ đến loại trình độ này, thế mà có thể ngàn dặm giết địch, quả nhiên là thiên triều thượng quốc, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, La Sát bên này vẫn là chỉ biết dùng súng ngắm loại hình khoa học kỹ thuật vũ khí dùng để cự ly xa. Giết địch. Lợi hại hơn nữa khoa học kỹ thuật vũ khí, giống đạn đạo loại hình, động tĩnh quá lớn, đối phó siêu phàm giả hiệu quả vậy không giả. Lâm Ngọc Thanh, ha ha, một cười, mười chia sẻ thụ đối phương lấy lòng, cảm thấy cảm thán ngàn vạn, phúc hoặc tương y, thế sự khó liệu. Từng có lúc, hắn bị Thiên Thanh Sơn hai cái dự bị đệ tử, dọa đến giống đầu chó nhà có tang. Trốn vào La Sát nghèo nàn nơi, đến nay không dám trở về. Đi vào Siberia về sau, tại mảnh này quản thúc lỏng lẻo, siêu phàm giả khắp nơi đều có thể tự do giao phong bốn trận chiến nơi. Hắn mới phát hiện chính mình công pháp mới có chân chính dùng võ nơi. Mượn nhờ một cái lão hữu quan hệ, hắn mang theo hai cái đồ đệ đầu nhập vào đến một cái người Hoa siêu phàm giả tổ chức Mây Mù Thành. Mới đầu cố chấp hơn hết lão hữu mặt mũi, trợ giúp đối phương đánh hai trận tranh đoạt địa bàn tài nguyên chiến đấu. Ngọc kiếm mấy lần nhuốm máu, vô thanh vô tức, lấy địch thủ cấp, triển lộ ra bản sự về sau, không chỉ có đạt được những người này cực điểm kính trọng, tự thân tu vi vậy đột nhiên tiến bộ, ẩn ẩn sờ đến chỉ đường cấp cánh cửa. Hắn giờ mới hiểu được nguyên lai muốn lại tiến một tầng. Mình môn phái Ngọc Kiếm Tâm Pháp, nhất định phải đi sát phạt chi đạo. Tại thần châu cái kia phiến coi như an ổn thổ địa bên trên. Nhưng không có hoàn cảnh này, khó trách chậm chạp không có tiến bộ. Hắn còn tưởng rằng là bản môn tâm pháp có thiếu hụt. Nguyên lai là chỗ hành lang không đúng, không thể tiêu diêu tự tại. Mà là muốn tiến bộ dũng mãnh, sát phạt quả đoán mới được. Nếu như vậy một mực sát phạt xuống dưới, cố gắng trường sinh đều có hy vọng. Hắn đã ẩn ẩn cảm thấy mình bản mệnh ngọc kiếm, tại nâng ly địch thủ máu tươi về sau, đang tại ẩn ẩn phát sinh thuế biến. Hắn tựa hồ cảm thấy đối phương vậy tại đồng bộ cải thiện tự thân thể chất. Lúc này nam tử trung niên mở miệng, đánh gãy Lâm lão gia tử phát tán suy nghĩ. Hắn nói ra, chúng ta vẫn là dùng biện pháp cũ. Ta sớm thuê một nhóm đỉnh tiêm lính đánh thuê. Bọn hắn đang tại mật thiết giám thị hai cái vu sư. Một khi đối phương xuất động, đến lúc đó liền hội giống như trước như thế. Cho Lâm lão ca vạch vị trí chính xác. Lâm Ngọc Thanh nói, dễ nói dễ nói, ta vậy bản mệnh ngọc kiếm, có ta thần niệm phụ ở phía trên, có thể xem xét địch nhân chỗ, chỉ cần có cái đại thể vị trí liền tốt, không cần bọn hắn quá mức tới gần, miễn cho đả thảo kinh xa. Nam tử trung niên gật đầu nói, lão ca quả nhiên lợi hại, dựa theo ước định, trong 2 ngày, song phương tại mảnh này thảo nguyên quyết chiến, kẻ bại rời khỏi tranh đoạt, không đến người tự động rời khỏi, có Lâm lão ca lá bài tẩy này tại, chúng ta liền an tâm các loại 2 người bọn họ thiên. Ha ha ha, cùng lúc đó, mảnh này đại quy mô siêu phàm giả nơi đóng quân ngoài mấy chục dặm. Nào đó chỗ bí ẩn sườn đất dưới, chính thiết lập lấy một cái đen kịt tế đàn. Tế đàn là cái cao 2 mét bệ đá, toàn bộ từ màu đen núi lửa thạch kiến tạo mà thành. Tổng cộng có 6 tầng bậc thang, chỗ cao nhất trung ương thờ phụng một cái quỷ dị pho tượng. Pho tượng kia đầu chó thân người, toàn thân đen kịt, dị thường quỷ dị. Lúc này có một cái mèo đen chính ghé vào bệ đá cái thứ 2 trên bậc thang nhắm mắt đi ngủ. Dưới bệ đá, một cái thân mặc quần dài trắng người da trắng nữ tử. Chính đi tới đi lui. Tom, ta vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng triệu hoán nghi thức. Nơi này khoảng cách đầu kia thần long quê quán thế nhưng là rất gần. Mèo đen Tom mở to mắt. Makinio, không cần gấp gáp như vậy. Đầu kia thần long từ trước đến nay không rời nhà. Hắn từ sẽ không quản thần châu bên ngoài nhàn sự. A, giống như vậy không đúng lắm. Hơn hết người triệu hoán một lần liền muốn 3 tháng không thể ra tay. Vẫn là giữ lại át chủ bài tốt. Thế nhưng, Makino tinh xảo trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Do dự, đại phạm thiên vương thứ 7 sứ giả đều bị hắn trấn áp. Liền nhục thân đều mất đi. Vạn nhất bị hắn phát hiện chúng ta ở chỗ này, nguy hiểm rất lớn. Tom nghe vậy mặt mèo bên trên hiện lên một tia thẹn thùng. Lúc ấy nó lời thề son sắt mà bảo chứng đối phương nhục thân không có việc gì. Kết quả lại bị một cái cự ưng dọa chạy. Thật là vô cùng nhục nhã. Còn tốt Makino từ trước đến nay mặc kệ cái này chút việc vặt vãnh. Chính mình mới không có mất mặt. Đại phạm thiên vương tựa hồ tiêu hao không nhỏ. Đến bây giờ chậm chạp không tiếp tục hạ xuống mới sứ giả tới. Vì phòng bị đối phương về sau gây chuyện, hiện tại phải nắm chặt cường hóa tự thân lực lượng. Tốt nhất sớm đi đột phá đến S cấp. Nó nghĩ nghĩ, đối phương lo lắng vậy có đạo lý. Tốt, a, vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị triệu hoán. Lấy vị kia yêu vương lợi hại. Chỉ cần đầu kia thanh long dám lại xuất hiện, một đầu ngón tay cũng đủ để đưa nó đánh thành bụi phấn. Thế nhưng là ngươi phải cẩn thận trong cơ thể gia hỏa kia. Ngươi thi triển triệu hoán lúc, cần tập trung chỗ có thần niệm. Vạn nhất bị hắn thừa cơ chạy ra ngoài, ta nhưng không có nắm chắc sẽ giúp ngươi trấn áp trở về. Không biết lại phải làm ra nhiều sóng gió lớn. Hắn nhưng là cái đồ biến thái. Makino nghe vậy sắc mặt xanh lét, giọng căm hận nói, yên tâm đi, ta thanh tên hỗn đản kia quan đến cực kỳ kín, tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi ra lại quấy rối. Đoạt thân thể ta không nói, lại còn cho ta làm cái thiếp thân nam thư ký, lại bị Anderson cái kia đáng chết hỗn đản phát hiện cười nhạo tại ta. Thật là tức chết ta rồi. Mèo đen Tom cười cười nói, kỳ thật Anderson cũng đã làm chuyện tốt, hắn thanh cái kia ỷ vào sủng hạnh, liền vênh mặt hất hàm sai khiến nam thư ký cho tiện tay giết làm thí nghiệm vật liệu, để ra hỏa kia tâm thần đại loạn, bi thương không thôi, ta lúc này mới có thể thừa cơ đem hắn trấn áp trở về. Makino nghe xong sệch mặt xuống, không có lại nói tiếp, đi đến bệ đá một bên khác trên bậc thang. Bắt đầu chuẩn bị triệu hoán nghi thức, mèo đen thức thời cực kỳ, không có tiếp tục bóc đối phương vết thương. Mặc dù cân bằng trong hội là nó đang chủ trì, nhưng đối phương tồn tại ắt không thể thiếu. là dùng tới lắc lư những người da trắng kia thành mẫu tốt nhất chiêu bài. Dùng để che lấp chính mình cái này lực lượng cân bằng duy trì hội chân thực mắt. Nó đứng dậy, duỗi lưng một cái lẻn đến sườn đất phía trên, nhìn về phía cái kia phiến to lớn quân doanh. Nó mặt mèo bên trên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Thỏa thích chém giết đi, siêu phàm giả nhóm, các ngươi tử vong, chính là vị kia tử thần trưởng thành tốt nhất tư lương. Vẻn vẹn nửa giờ, hiệp khách giáp ở trên trời liền đem chọn cái Siberia, tính cả quỷ vừa mới địa đều chuyển qua một vòng, nhưng không có mới hạ thủ. Phương Ninh rất là kỳ quái, liền mở miệng hỏi nói, đại gia, vừa rồi soát qua một đợt về sau, ngươi làm sao không có động thủ lần nữa? Hệ thống, nơi này hệ thống địa đồ đều không có mở ra. Tên vàng chữ đỏ đều không nhìn thấy, trừ phi có rất mãnh liệt khí tức tà ác, nếu không ta phải xuống dưới từng cái thân tự cảm ứng mới được. Hiệu suất quá thấp, ta vẫn là về trước quê quán đi. Phương Ninh lúc này mới chợt hiểu, không sai, hiện tại Thần Châu đại bộ phận điểm hệ thống địa đồ đều mở ra. Đại gia mới có thể như vậy sống, trước kia không có mở ra thời điểm. Nó vậy xưa nay không đi cái kia chút lạ lẫm địa phương cầy quái. Hệ thống thân tự cảm ứng về sau mới có thể phân biệt thiện ác đỏ vàng. Hiệu suất quá thấp, hắn lại buồn bực nói, dựa theo vừa rồi tình huống kia, cái này Siberia có hơn 10 triệu km vuông, hẳn là có không ít cùng loại ma quật tồn tại, khí tức tà ác đồng dạng rất dày mới là. Hệ thống, vừa rồi đám kia hẳn là trạng thái lâm chiến, mới trên mặt đất để đó. Cái khác ma quật lúc này hẳn là còn đều giấu dưới đất. Cảm ứng không ra, Phương Ninh gật gật đầu. Thì ra là thế, xem ra mọi người đều không ngốc. Biết lúc này dưới mặt đất an toàn nhất. Dù sao hiện tại thế nhưng là vệ tinh đầy trời. Để dưới đất rất dễ dàng dẫn tới chú mục. Coi như Siberia dạng này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Cũng là như thế, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.